Sao lúc này Phó Sử Lưu lại có vẻ không thể bị đánh đòn như vậy chứ? Giống như bỗng chốc trở thành bao cát của đoàn trưởng rồi. Trái tim Tử Nhan vì Lưu Vũ hết bị đạp rồi lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net